Xin chào quý vị khán thính giả của audio trọn bộ chuyện ngôn tình. Trong khung giờ quen thuộc ngày hôm nay, Phương Thúy xin trân trọng gửi tới quý vị khán thính giả tập số 451 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Thần Y Ở Rể, tác giả Không Say, qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh audio trọn bộ chuyện ngôn tình các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chào các bạn nhé. Hôm qua thì như em Thúy đã hứa rằng là nếu như mà hôm nay bộ truyện nó ra sớm thì em Thúy sẽ cố gắng dịch để gửi đến các bác trong buổi tối ngày hôm nay luôn. Vì vậy nên là mặc dù hơi muộn nhưng mà đến bây giờ thì em Thúy mới xong đây. Và hiện tại thì em sẽ gửi đến các bác tập số 451 của Thần Y Ở Rể để tối ngày mai thì chúng ta sẽ cùng đến với Chiến Vương nhé. Đó, em sẽ không để cho các bác phải chờ đợi lâu. Vậy nên là các bác chờ em một chút nhé, một chút xíu thôi. Để em tạo cái buổi phát sóng này đã. Rồi chúng ta sẽ... sao lại công khai? Phải là công khai chứ. Đó, các bác đã nhìn thấy em Thúy chưa? Một chút xíu nhé. Mặc dù em cũng biết là rất muộn rồi. Các bác có nhìn thấy em không ạ? Nếu như mà nhìn thấy em thì giơ tay chào em cái để em còn biết nào. Em biết là muộn rồi, nhưng mà nếu như bác nào còn thức thì vào nghe, còn bác nào mà không thức thì sáng mai nghe lại nhé. Các bác cũng đừng hỏi em là tại sao lại đăng, đừng trách em là tại sao lại đăng không đăng muộn thế rồi bỏ em đi rồi sang nghe các kênh khác là sẽ phát triển đều đặn hơn. Em cũng đã cố gắng hết sức rồi, khi mà tác giả vừa ra chuyện cái thì em cũng đã dịch luôn và gửi đến các bác luôn đây. Nếu như mà em mà đọc bộ truyện nào mà nó đã ra full rồi thì em sẽ đọc liên tục, nhưng mà rất tiếc là em Thúy đã chọn phải những bộ truyện mà nó không liên tục. Vì vậy nên rất mong là các bác sẽ thông cảm cho em Thúy nhé. Đừng bỏ em đi mà tội nghiệp. Đâu rồi, đợi em một tí. Để em vào đấy em xem là đã có bác nào nhìn thấy em chưa. Bác có nhìn thấy em không nhở? Nhìn thấy em thì chào em cái đi để cho em biết nào. À đây rồi, em đã nhìn thấy rồi. Chào Loan Bùi nhé. Và ngay sau đây, không để quý vị và các bạn phải chờ đợi lâu hơn nữa, chúng ta cùng đến với tập số 451 của Thần Y Ở Rể. Xin kính mời quý vị cùng chú ý theo dõi. Trước tình cảnh Phan Lâm bị vây công, Ái Nhiễm không thể chịu đựng được thêm nữa. Cô muốn xông lên phía trước, giúp đỡ. Nhưng Phan Lâm lại lên tiếng quát khẽ. Cô Ái Nhiễm, cô không cần phải ra tay, tôi có thể tự mình giải quyết. Lâm Thần Y, tôi... Yên tâm đi, nề mặt cô, tôi sẽ không làm tổn thương bọn họ. Phan Lâm trầm giọng nói, sau đó vung ngón tay chỉ về phía trước. Hồng bông kim long cuồn cuộn hóa thành một vòng kim long quấn quanh thân của Phan Lâm, tựa như sống lại. Những người xung quanh đều trợn tròn mắt, ngoác miệng, trái tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, nhưng không ai dám tiến lên. Giàn Dao cũng sợ hãi. Hắn nhìn thân ảnh của kim long nhanh nhẹn thần bí vây quanh Phan Lâm, thân thể hắn bất giác run lên không ngừng. Gia chủ, không ổn rồi, nhìn châm quyết này ít nhất cũng phải thuộc vào hàng địa cấp. E rằng chúng ta khó có thể ngăn cản, kính xin gia chủ mau chóng ra tay. Lúc này, một cường giả Vu gia mới nhận ra có điều không ổn, vội vàng kêu lên. Vẻ mặt của Vu Chấn Thiên trầm xuống, không còn do dự nữa, lập tức bước lên phía trước. Ánh sáng lạnh lẽo trong tay chớp động, thoáng chốc bắn ra 700 đạo kim sắc màu bạc, hóa thành một vầng trăng tròn phóng thẳng về phía Phan Lâm. Dù gì thì cũng là gia chủ của Vu gia, cú đánh này có đà khiến cho nhật nguyệt đờ đẫn, và sức mạnh gắn liền với những cây kim bạc đó là vô hạn, như thể có hàng ngàn loại chất độc ngưng tụ trên mỗi cây kim. Động lực giống như là cầu vồng, không thể ngăn cản. Nhưng vào lúc này, Phan Lâm lại giơ cánh tay hướng về phía trước. Kim Long công kích, Kim Long cuồng vũ, bạo phát lao ra. Kim Long nện mạnh vào kim quang hình vầng trăng bảo bạc của Vu Chấn Thiên. Kim quang hai bên va chạm vào nhau, phát ra một cỗ lực lượng kinh người. Tất cả đám cường giả Vu gia run lên. Người xung quanh thậm chí lui về phía sau vài bước, suýt chút nữa đã ngã xuống mặt đất. Thật là một lực lượng khủng khiếp. Vu Chấn Thiên nghiến răng nghiến lợi, không ngừng vận khí cho mặt trăng. Tuy nhiên, Kim Long và mặt trăng kim bạc chỉ trong chốc lát đã thoát khỏi thế rằng co cân bằng. Kim Long đột nhiên xuyên qua mặt trăng và thẳng hướng Vu Chấn Thiên giàn dao mà công kích. Mặt trăng nhanh chóng sụp đổ, đồng thời 700 cây kim bạc rớt xuống đất. Cái gì? Những người phía sau giàn dao Vu Chấn Thiên và những người khác đều kinh ngạc, vội vàng muốn phản kháng, nhưng đã quá muộn. Họ chỉ có thể tiếp tục lùi lại. Cuối cùng, khi Kim Long đến gần bọn họ, nó đột nhiên nổ tung, vô số kim quang màu bạc bắn ra tứ phía, giống như thiên nữ tán hoa, đâm thẳng vào mỗi người của Vu gia. Trong phút chốc, người của Vu gia ngã xuống đất thành từng mảnh, như lúa mì bị cắt, hoàn toàn mất đi sức chiến đấu. Ngay cả Vu Chấn Thiên cũng không được buông tha. Hắn nhìn nghiêng cúi đầu, một đạo kim sắc vàng chói mắt cắm vào cánh tay, khẽ rung lên. Nó đã đâm vào da thịt đến 3 phần. Cùng lúc đó, toàn bộ năng lượng trong cơ thể ông ta đều tiêu tán. Cảm giác vô lực dâng trào, gần như ông ta không thể khống chế khí kình của bản thân. Vội vàng vịn tay vào chiếc bàn bên cạnh mới có thể không ngã xuống. Ái Nhiễm ngây người nhìn tất cả những sự việc đang xảy ra trước mắt. Toàn thân hóa đá, cả sảnh tiệc hỗn loạn. Cường giả Vu gia không có mấy người có thể chống đỡ. Vu Chấn Thiên, Vu Nhị Gia, Vu Ngũ Gia, thậm chí là Giản Giao đều nghiêng ngả, người ngã, kẻ liêu xiêu, ai cũng không thể đứng thẳng. Ái Nhiễm lặng lặng nhìn cảnh tượng trước mắt, khuôn mặt nhỏ nhắn đặc biệt phức tạp. Cô Ái Nhiễm, cô cứ yên tâm, vừa rồi bọn họ chỉ bị tôi phong tỏa gân cốt và khí lực thôi, nhất thời mất đi sức chiến đấu, trong thời gian ngắn sẽ khôi phục lại như thường. Tôi đã hứa với cô rằng tôi sẽ không làm tổn thương bọn họ. Phan Lâm nghiêng đầu cười nói, ánh mắt mùa thu của Ái Nhiễm chớp động cúi đầu đáp. Lâm Thần Y, thật xin lỗi vì đã để xảy ra chuyện này. Thật không ngờ người của Vu gia tôi lại thiếu hiểu biết như vậy. Thật xin lỗi. Không cần phải xin lỗi, đó không phải là lỗi của cô. Vì tôi không đủ tư cách đại diện cho Vu gia tham gia vực quyết, cho nên chuyện giữa cô và tôi coi như đã giải quyết xong. Không ai nợ ai nữa, đã đến lúc tôi phải đi rồi. Phan Lâm cười cười, sau đó búng ngón tay. Những cây ngân châm hồng bông kim long đã đâm vào cơ thể của cường giả Vu gia đều bay ngược trở lại, bị hắn thu hết vào trong tay áo. Nhưng cho dù kim long đã được gỡ bỏ, thì tác dụng còn vẫn còn đó. Trong chốc lát, mọi người vẫn không thể gượng dậy nổi. Cô Ái Nhiễm, cáo từ. Phan Lâm khẽ cúi đầu, sau đó xoay người rời đi. Lâm... Ái Nhiễm mở miệng định nói, nhưng cuối cùng thì lại nuốt xuống một ngụm nước miếng. Trong lòng cô chỉ có cảm giác áy náy và bất lực. Chẳng mấy chốc, Phan Lâm đã biến mất ở cửa lớn Vu gia. Mà lúc này, bên trong Vu gia, đám người vẫn tiếp tục chu lên. Ái Nhiễm quay đầu lại, lạnh lùng nhìn những người này quát lớn. Người đâu? Mau lại đây, xoa bóp gân cốt cho bọn họ đi. Vâng, thưa tiểu thư. Vu gia lúc này chỉ còn lại mấy người không bị ảnh hưởng, vội vàng chạy về phía phòng dược lấy cao xoa bóp để xoa bóp xương khớp cho mọi người. Sau khi được xoa bóp bằng cao xoa bóp một lúc lâu, đám cường giả Vu gia mới có thể từ từ hồi phục lại. Ba, vừa rồi bác có nhìn thấy ngân châm mà Phan Lâm sử dụng không? Ái Nhiễm lạnh lùng nhìn Vu Chấn Thiên khàn giọng hỏi. Ngân châm thiên cấp. Vu Nhị gia hít sâu một hơi đáp. Vu Chấn Thiên im lặng. Tất cả mọi người trong Vu gia đều biết với thực lực của Vu Chấn Thiên tuyệt đối không thể bắt được châm quyết địa cấp. Nhưng thứ mà Phan Lâm sử dụng lại là châm quyết thiên cấp. Châm quyết thiên cấp cường đại tới cỡ nào, cho dù là gia chủ Vu gia, Vu Chấn Thiên cũng không chống đỡ nổi, chứ nói chi tới một thánh thủ như Giản Giao. Thế mà Phan Lâm lại có thể thi triển thành thạo châm quyết đáng sợ như vậy. Điều này có ý nghĩa là gì chứ? Điều này có nghĩa là Phan Lâm là một thiên tài vô song, tồn tại trên thánh thủ, có thể sánh ngang với thần y. Ba, bây giờ thì ba cũng đã biết thực lực của Phan Lâm hơn xa so với những gì con đã nói. Năng lực của anh ta có lẽ là thứ mà các người căn bản không thể tưởng tượng nổi. Ái Nhiễm hít sâu một hơi, khàn giọng nói. Ba biết không, trước khi chúng con đến Vu Gia, con đã ở đâu không? Chúng con đã đến nơi nào không? Nhà đầu, con đã ở đâu? Vu Ngũ Thúc vội vàng hỏi. Thiên Thần Điện, Ái Nhiễm trầm giọng nói. Cái gì? Tất cả những người có mặt tại hiện trường đều biến sắc. Tiểu Nhiễm, con làm gì ở đó chứ? Vu Nhị Gia vội vàng hỏi. Phan Lâm đi giải quyết một số việc cá nhân, nhưng lại xảy ra xung đột với người của Thiên Thần Điện. Con nói cho các người biết, Phan Lâm cứu con dưới sự bao vây của vô số cao thủ của Thiên Thần Điện. Các người nghĩ xem thực lực của hắn nên đến trình độ nào đây? Ái Nhiễm thấp giọng hỏi. Lời nói vừa rơi xuống đất, tất cả mọi người đều ngẩn ra. Còn vốn là muốn Phan Lâm thay thế Vu Gia của chúng ta tham gia vực quyết, với thực lực của hắn nhất định có thể lọt vào top 20. Nhưng các người thì tốt rồi, bởi vì một tên ba hoa chích chòe này ỷ vào thanh danh của Cửu Từ Chân Nhân mà làm mưa làm gió khắp nơi. Các người cũng tin lời của hắn ta mà đuổi Phan Lâm đi. Phụ thân, người làm con quá thất vọng. Còn các vị thúc bá nữa, các vị cũng đã quá dại dột rồi. Ái Nhiễm tức giận nói, hai mắt đỏ lên, thân thể nhỏ nhắn khẽ run lên. Vốn dĩ, Vu Gia sẽ có một tương lai tươi sáng, nhưng bây giờ tất cả đã đổ nát. Oán hận, Ái Nhiễm ngập tràn trong tuyệt vọng và bất lực. Vu Chân Thiên hít sâu một hơi, lãnh đạm nhìn con gái, khàn giọng nói. Không ngờ. Gia chủ Vu Gia, ý của ông là sao đây? Ông hối hận vì đã chọn tôi sao? Giản Dao tức giận hỏi. Vu Chân Thiên liếc mắt nhìn Giản Dao nhưng cũng không có lên tiếng. Kỳ thật, trong lòng ông ta làm sao có thể không hối hận đây? Nhưng hiện tại, có nói gì thì cũng vô ích. Rốt cuộc, đó là sự lựa chọn của chính ông ấy. Gia chủ Vu Gia, tại sao ông lại không nói gì? Ông thật sự cho rằng bồn thánh thù không bằng cái tên khốn kiếp ngoại tộc kia sao? Được thôi, nếu đã như vậy, thì ta đi. Giản Dao cả giật xoay người rời đi. Thấy vậy, Vu Ngũ Gia nhanh chóng chạy lại chặn hẳn bước chân của Giản Dao, cười nói. Giản Thánh Thủ, ngài đang nói cái gì vậy chứ? Vu Gia của chúng tôi đã lựa chọn ngài thì làm sao có thể hối hận đây? Giản Dao chắp tay sau lưng, mặc kệ Vu Gia Ngũ Gia nhưng bước chân thì vẫn dừng lại. Mọi người thấy vậy thì đều biết Giản Dao đang chờ Vu Chấn Thiên lên tiếng. Thấy thế, Vu Chấn Thiên liền thấp giọng lon ton chạy đến bên cạnh Vu Chấn Thiên, thấp giọng nói: "Đại ca, lúc này chúng ta không thể nghĩ ngợi gì nữa, tên nhóc đó đã rời đi rồi, sẽ không thể nào quay lại được. Người đi thì cũng đã đi rồi, nếu như chúng ta phạm Giản Thánh Thủ để hắn rời đi, vậy thì chúng ta phải đi đâu để tìm một thánh thủ khác để đại diện cho Vu gia chúng ta ở vực quyết đây?" Những lời này vừa rơi xuống đất, Vu Chấn Thiên lập tức ngẩng đầu lên, cơ hồ như vừa tỉnh ngộ. Nhưng đúng lúc này, nhị gia của Vu gia lại đột nhiên tiến lên, trịnh trọng nói: "Sư huynh, để thấy Giản Dao này giúp Vu gia chúng ta, tâm địa không hề đơn thuần, hắn nhất định phải có mục đích. Mà Phan Lâm vốn là vì nể mặt Tiểu Nhiễm, là bằng hữu của Tiểu Nhiễm, động cơ giúp đỡ của hắn chỉ là vì tình cảm thôi. Hơn nữa, hắn lại là người ngoài, cũng không có bao nhiêu tranh chấp phức tạp trong tịch diệt vực của chúng ta hết. Theo tôi thấy, thì nên phái người đi xin lỗi Phan Lâm, mời hắn quay lại. Tôi nghĩ, chỉ cần Vu Gia con lòng, tỏ rõ thành ý, thì vì Tiểu Nhiễm, anh ấy có thể sẽ tha thứ cho chúng ta mà quay lại, thay mặt cho Vu Gia chúng ta tham gia vực quyết." "Nhị ca, anh đang nói chuyện hão huyền gì vậy chứ? Chúng ta đã xé rách mặt mũi với hắn rồi, còn định đuổi theo hắn ta, mời hắn ta quay về hay sao? Chuyện này không được cười sao? Hơn nữa, nếu như đối phương không chịu đồng ý, thì mặt mũi của Vu Gia chúng ta sẽ để ở đâu đây? Không biết xấu hổ hay sao chứ? Vì một ngoại nhân, bị một ngoại nhân cự tuyệt, chẳng phải là một nỗi nhục lớn cho Vu Gia của chúng ta sao?" Vu Gia Ngũ Gia nhíu mày nói: "Lão Ngũ, ngươi thuần túy chỉ là xem thường người ngoài tịch diệt vực, cho rằng bọn họ sẽ làm cho Vu Gia của chúng ta phải khó xử thôi." Nhị gia Vu Gia lạnh lùng nói: Ngựa tốt không quay đầu ăn cỏ cũ. Đại ca, chuyện này đến cùng vẫn là do huynh tự mình quyết định đi. Phù gia Ngũ gia cũng lười nói nhảm, trực tiếp để cho Vu Chấn Thiên đưa ra phán quyết cuối cùng. Vu Chấn Thiên nhắm mắt suy nghĩ, ánh mắt của người Vu gia đều tập trung trên người của ông ta. Ái Nhiễm cũng im lặng theo dõi. Cô cũng đã nghe những gì nhị thúc nói, và mặc dù cô cảm thấy làm theo lời của nhị thúc có chút hy vọng cải thiện cách nhìn của Văn Lâm về Vu gia, nhưng ít nhất cô và Văn Lâm cũng có thể làm bạn. Chỉ là lời nói tiếp theo của Vu Chấn Thiên khiến cho Ái Nhiễm cuối cùng vẫn có chút thất vọng. Ngựa tốt không ăn cỏ cũ. Lão Vũ nói đúng, ta đã lựa chọn rồi thì không nên thay đổi. Vu Chấn Thiên mở mắt ra chậm rãi nói, đại ca. Vu Nhị Gia mở miệng lúng túng. Vu Chấn Thiên đứng thẳng dậy đi về phía Giản Sao, sau đó nắm chặt tay hắn nói, Giản Thánh Thủ, cậu hãy bình tĩnh, tôi không bao giờ có ý đó. Vì Vu gia tôi đã nhờ cậu đại diện cho Vu gia tham gia vực quyết, cho nên tôi sẽ làm vậy, không bao giờ thay đổi chủ ý. Cũng xin Giản Thánh Thủ đừng hiểu lầm ý tốt của Vu gia chúng tôi. Người của Vu gia cứng họng, Ái Nhiễm nhắm mắt im lặng ngồi trên ghế không nói lời nào. Giản Dao vui mừng khôn xiết. Gia chủ Vu gia, ngài sẽ không hối hận với quyết định của mình. Để tôi nói cho ngài biết, tôi tuy rằng chỉ là đệ tử nội môn, nhưng tôi có một vị sư huynh là đệ tử chân truyền. Lần này tôi trở về sư môn, tôi sẽ nói chuyện này với sư huynh của tôi. Kính xin sư huynh ban cho một viên đan dược giúp tôi nâng cao thực lực khi tham gia vực quyết. Tôi hứa với ông, lần này sẽ đưa Vu gia đứng vào top 20 gia tộc đứng đầu. Lời nói vừa rơi xuống đất, cường giả của Vu gia hai mắt đều sáng lên. Vu Chấn Thiên cũng nhẹ nhõm thở ra một hơi. Không ngờ lệnh huynh của Giản Thánh Thủ lại là đệ tử chân truyền của Cửu Tử chân nhân. Đã vậy, tại sao Giản Thánh Thủ không nói sớm hơn một chút chứ? Vu gia Ngũ gia vui mừng vỗ tay. Nói sớm hay muộn thì cũng có ích lợi gì đâu. Tôi chỉ muốn nói với Vu gia các người rằng các người lựa chọn hợp tác với tôi tuyệt đối sẽ không có vấn đề gì. Nhưng các người cũng phải đáp ứng tất cả những yêu cầu của tôi, hiểu chưa? Giản Dao liếc mắt cười nói. Giản Thánh Thủ, ngài cứ yên tâm, ngài muốn cái gì thì chúng tôi đều đã chuẩn bị xong xuôi. Ngày mai hôn lễ của ngài cùng tiểu thư Ái Nhiễm sẽ được tổ chức. Tốt, tốt lắm. Giản Dao bật cười. Tiểu Nhiễm, còn không có ý kiến gì chứ? Vu Chấn Thiên gật đầu nói. Nhìn xung quanh nhưng đã không thể tìm thấy bóng dáng của Ái Nhiễm đâu nữa. Tiểu Nhiễm đâu? Vu Chấn Thiên cao mày hỏi. Mọi người nhìn quanh cũng không tìm thấy bóng dáng của Ái Nhiễm. Tất cả đều bối rối. Tiểu thư đâu? Tôi không biết. Vừa rồi tôi vẫn thấy còn ở đây cơ mà. Tự dưng đi đâu vậy chứ? Vu Chấn Thiên như nhận ra điều gì đó, lập tức hét lớn. Mau, phái người đi tìm tiểu thư cho ta. Đưa tiểu thư trở về. Mau lên. Vâng. Đám đông lập tức lao ra khỏi sảnh tiệc. Rời khỏi Bách Thảo Thành, Phan Lâm dự định sẽ tạm thời trở lại Giang Thành, dùng sức mạnh của Giang Thành để điều tra thông tin của Thiên Thần Điện. Chỉ là môi trường xung quanh của tịch diệt vực này quá khắc nghiệt, người của Dương Quang rất khó có thể vượt qua. Không biết Dương Quang lúc này đã xảy ra chuyện gì rồi. Phan Lâm lấy điện thoại ra, liếc nhìn, nhưng trên đó không hề có tín hiệu. Tuy nhiên, ngay khi Phan Lâm vừa bước ra khỏi Bách Thảo Thành, Ái Nhiễm lại đuổi theo anh. Lâm thần y, cô ta vội vàng hét lên. Cô Ái Nhiễm sao? Phan Lâm liếc mắt, cảm thấy khá là kỳ quái. Tại sao cô lại ở chỗ này? Nếu như cô đến đây để xin lỗi, vậy thì không cần đâu, cô đã xin lỗi tôi nhiều lần rồi. Lâm thần y, tôi không đến đây để xin lỗi, tôi chỉ là muốn sửa lỗi thôi. Ái Nhiễm đi tới, chua xót nói. Tôi biết, Lâm Thần Y là người quang minh chính đại, cao cao tài thượng, sẽ không so đo với Vu gia chúng tôi. Nhưng nội tâm của tôi vẫn cảm thấy không ổn, cho nên tôi muốn làm cái gì đó, ít nhất là về mặt tâm lý. Thật vậy sao? Cô Ái Nhiễm, không cần phải như vậy đâu. Phan Lâm cười khổ. Lâm Thần Y, ngài có thể chưa thực sự hiểu rõ con người của tôi, nhưng tôi nghĩ về sau ngài sẽ hiểu thôi. Hiện tại Vu gia đã đưa ra quyết định chọn Giản Dao làm người đại diện cho Vu gia tham gia vực quyết. Điều này khiến cho Giản Dao không chỉ muốn Vu gia chúng tôi đưa cho hắn một số lượng lớn chi phí, mà còn muốn Vu gia gả tôi cho hắn ta. Tôi biết dụng ý của Giản Dao, hắn biết thể chất của tôi đặc biệt, cho nên muốn chiếm đoạt. Nhưng tôi không thể coi trọng loại người dối trá, tâm tư giảo hoạt như hắn. Nếu như bắt buộc phải lấy hắn, thì thà tôi chết còn hơn. Bởi vậy tôi liền quyết định, tạm thời tôi sẽ rời khỏi Vu gia. Ái Nhiễm nói, vậy sao? Nếu như cô Ái Nhiễm bằng lòng, cô có thể đến Giang Thành chơi. Khi nào đến thì chỉ cần gọi điện cho tôi một cuộc điện thoại. Cô đến Giang Thành sẽ có người tiếp đãi. Phan Lâm mỉm cười. Giang Thành sao? Tôi sẽ không đến Giang Thành đâu. Tôi đã có dự định của mình rồi. Ngược lại là anh đó. Lâm Thần Y, anh không thể ở đây lãng phí thời gian nữa. Thiên Thần Điện sẽ không cho anh quá nhiều thời gian đâu. Anh nhất định phải nghĩ biện pháp đối phó với Thiên Thần Điện càng sớm càng tốt. Ái Nhiễm nghiêm giọng nói. Phan Lâm nghe vậy thì khẽ cau mày, bất lực thở dài. Tôi cũng biết thời gian mà Thiên Thần Điện cho tôi còn lại rất ít, nhưng mà tôi không biết gì về Thiên Thần Điện, cũng chưa từng nghe nói qua về Thánh Quân Diệp Viêm, cho nên tôi có thể đối phó với họ như thế nào đây? Vậy tại sao Lâm Thần Y lại không liên kết với kẻ thù của Thiên Thần Điện chứ? Ái Nhiễm đột nhiên nói. Kẻ thù của Thiên Thần Điện sao? Phan Lâm giật mình. Đúng vậy, kẻ thù của kẻ thù chính là bạn. Tuy rằng Thiên Thần Điện hành sự khiêm tốn, nhưng thanh danh của hắn trong Tịch Diệt Vực chúng tôi cũng không tốt lắm đâu. Theo như tôi biết, có một gia tộc rất ghét Thiên Thần Điện, bởi vì hơn phân nửa đệ tử của gia tộc này, thậm chí là tộc trưởng, đều bị tông chủ của Thiên Thần Điện giết chết. Cho nên Lâm Thần Y, ngày mau đi tìm bọn họ, nhất định sẽ có thu hoạch lớn. Ái Nhiễm nói. Phan Lâm nghe đến lời này thì hai mắt lập tức sáng lên. Là gia tộc nào vậy? Phan Lâm sốt sáng hỏi. Gia tộc này tên là Thanh Huyền Tông. Thanh Huyền Tông sao? Đúng vậy. Mấy chục năm trước, Thanh Huyền Tông cũng là một tông phái nổi tiếng về luyện đan trong Tịch Diệt Vực của chúng tôi. Nhưng từ khi Thiên Thần Điện luyện chế đan dược, Thanh Huyền Tông đã nhanh chóng bị đánh bại. Thiên Thần Điện vì muốn cướp đoạt thần dược của Thanh Huyền Tông, liền phái cao thủ đến tàn sát Thanh Huyền Tông, cướp dược giết người. Sư phụ của Thanh Huyền Tông cũng bị giết chết trong trận chiến đó. Sau đó, nhị trưởng lão của Thanh Huyền Tông lên kế vị, trở thành tông chủ mới. Nhưng lúc này, Thanh Huyền Tông đã tán loạn, không còn được như trước nữa. Ái Nhiễm nói, thì ra là như thế. Nhưng mà tại sao Thiên Thần Điện lại không trực tiếp nhổ cỏ tận gốc, quét sạch Thanh Huyền Tông chứ? Để lại một cái đuôi như vậy, sẽ không gây nên trở ngại sao? Phan Lâm hỏi, giết người đoạt thuốc. Nếu như rào biển tốt thì có thể ngụy biện thành ẩu đà giữa các gia tộc. Nếu chỉ là tranh chấp dẫn tới ẩu đà thì đây là chuyện rất bình thường trong Tịch Diệt Vực. Nhưng nếu như đuổi cùng giết tận thì sẽ gây ra ảnh hưởng lớn dẫn tới bốn phương lên án. Thiên Thần Điện cho dù thực lực có cường đại hơn nữa thì cũng không dám chống lại cường giả của toàn bộ Tịch Diệt Vực. Vậy sao? Vậy Ái Nhiễm tiểu thư, cô có muốn cùng tôi đi tới Thanh Huyền Tông không? Được, nhưng không phải là anh dẫn tôi đi, mà là tôi sẽ đưa anh đến đó. Cô đưa tôi đi sao? Phan Lâm giật mình. Đúng vậy, bởi vì tôi cũng sẽ đến Thanh Huyền Tông. Ái Nhiễm nói. Cô đến đó để làm gì? Phan Lâm bối rối hỏi. Ái Nhiễm khẽ lắc đầu, sau đó lấy từ thắt lưng ra một thanh mã tấu khá cũ nói. Bởi vì tôi từng là đệ tử của Thanh Huyền Tông. Lúc này tại Vu gia, gia chủ Vu gia vừa tiếp đãi tốt Giản Giao. Việc Ái Nhiễm đột ngột biến mất khiến cho Giản Giao đặc biệt tức giận. Hắn cảm thấy Ái Nhiễm đang cố ý không cho hắn ta thể diện. Bây giờ Vu gia đã chọn Giản Giao, cho nên Vu gia đương nhiên phải cung phụng vị đại Phật này. Bởi vì gia chủ của Vu gia không ngừng an ủi, hứa hẹn sẽ đưa Ái Nhiễm trở về trong vòng 3 ngày tới. Giản Giao nghe vậy thì mới bình tĩnh lại, toàn thân nồng nặc mùi dược trở về phòng khách ngủ. Vu Chấn Thiên cau mày suy tư điều gì đó ở vọng lâu trong trang viên. Một lúc sau, bỗng có một người đàn ông bước đến. Đó là Vu gia Ngũ gia. Sư huynh, điều tra xong rồi. Vu gia Ngũ gia đi vào trong vọng lâu nói. Nhà đầu đáng chết kia đã đi đâu vậy? Vu Chấn Thiên lạnh lùng hỏi. Theo báo cáo của những người bên ngoài Bách Thảo Thành, thì nhà đầu đó đã đi theo tên tiểu tử Phan Lâm kia và bọn họ sẽ đến Thanh Huyền Tông. Đi Thanh Huyền Tông sao? Vu Chấn Thiên vẻ mặt kinh ngạc. Đúng vậy. Hai kẻ này đang định làm gì với Thanh Huyền Tông vậy? Sư huynh, chẳng lẽ ngài quên rồi sao? Nha đầu Ái Nhiễm đó từng là đệ tử của Thanh Huyền Tông, nhưng bị Thanh Huyền Tông trục xuất rồi. Vu Ngũ gia trầm giọng nói. Ta biết chuyện này, bổn tôn của Thanh Huyền Tông là sư phụ của tiểu nữ, nhưng Thanh Huyền Tông đã xúc phạm đến Thiên Thần Điện để ngăn cản sự bức hại của những đệ tử trẻ tuổi này, cho nên Ái Nhiễm cùng tất cả môn đồ trẻ tuổi của Thanh Huyền Tông đều bị trục xuất ra khỏi tông môn. Vu Chấn Thiên trầm giọng nói, đúng vậy, nhưng khủng hoảng hiện tại của Thanh Huyền Tông không phải là Thiên Thần Điện, bọn họ còn có nguy hiểm khác, cấp bách hơn Thiên Thần Điện, Vu Ngũ Gia nói. Vậy sao? Vu Chấn Thiên hơi nhướng mày, ý của ngươi là... Nghe nói Huyết Vô lão tổ đã chọn trúng cửa núi Thanh Huyền Tông, nghĩ nơi đó là kho báu phong thủy, muốn xây dựng một linh tuyền để làm nơi bế quan rèn thân tắm thuốc, cho nên Huyết Vô lão tổ giao cho Thanh Huyền Tông trong vòng một tháng phải rời khỏi núi Thanh Tuyền, nếu không hắn sẽ ra tay tàn sát người của Thanh Huyền Tông, cưỡng chế chiếm đoạt ngọn núi Thanh Huyền. Vu Ngũ Gia nói. Cái gì? Huyết Vô lão tổ sao? Sắc mặt của Vu Chấn Thiên lập tức thay đổi. Người kia có phải là người đứng đầu trong danh sách ác nhân không? Đúng vậy, chính là Huyết Vô lão tổ trong danh sách ác nhân. Vu Ngũ Gia gật đầu, trong mắt hiện lên vẻ sợ hãi cùng khen tị. Vẻ mặt của Vu Chấn Thiên lập tức trở nên ngưng trọng, cúi đầu suy nghĩ một chút, trầm giọng nói. Nếu đã như vậy, thì ta phải mau mau phái người đi gọi nha đầu kia lập tức quay trở về. Tôi đã phái người đi gọi điện thoại rồi, nhưng tôi sợ nha đầu đó ngoan cố không chịu về. Không muốn trở về sao? Nhất định phải trói lại mang về cho tôi. Cô ta chẳng lẽ không biết đám cầu tặc trong Thanh Huyền Tông muốn cái gì hay sao? Thanh Huyền Tông bây giờ cũng không phải là Thanh Huyền Tông khi xưa nữa. Ngay cả một môn phái hạng ba cũng không bằng. Không những thế, Thanh Huyền Tông còn xúc phạm đến Huyết Vô lão tổ. Nhà đầu đó chẳng nhẽ chưa nghe nói đến Huyết Vô lão tổ hay sao? Đây là sự tồn tại cực kỳ tàn nhẫn của Huyết Vô cực. Cô ta ở trong Thanh Huyền Tông chính là một sự tồn tại không hề đơn giản. Nếu đối đầu với ông ta, không khác gì tự mình đi nạp mạng. Vu Chấn Thiên tức giận gầm lên. Sư huynh, đừng nóng giận, đừng lo lắng. Tôi sẽ lập tức thông báo cho mấy cường giả, lập tức đuổi theo Ái Nhiễm để cưỡng chế bắt nó trở về Vu gia. Huyết Vô lão tổ là một tồn tại đứng tốt đầu trong danh sách ác nhân, mặc dù chỉ xếp thứ 10 thôi, nhưng kẻ nào trong danh sách ác nhân không phải là tồn tại hung ác, nắm hàng vạn sinh mạng trên tay chứ. Trong mắt của bọn họ, nhân sinh chỉ là hoa cỏ, xú nhà đầu này còn không hiểu hay sao? Nói cho người của chúng ta biết, nếu như xú nhà đầu kia nhất định không chịu trở về, các người hãy đưa mấy cỗ quan tài đến Thanh Huyền Tông cho ta, để cho bọn họ tự mình thu thập thi thể. Cái này... Nhanh đi đi. Vâng, vâng. Phan Lâm cùng với Ái Nhiễm đi bộ về phía Thanh Huyền Tông. Bởi vì môi trường ở Tịch Diệt Vực rất đặc biệt, cho nên hầu hết các loại phương tiện đều không thể di chuyển trong Tịch Diệt Vực. Vì vậy, cho nên chỉ có thể đi bộ hoặc là cưỡi ngựa. Những con ngựa ở đây tuy rằng ăn cỏ linh, thể chất của chúng cũng vô cùng cường tráng, có thể đi ra vạn dặm một ngày. Nếu như có trường hợp khẩn cấp, chúng có thể sẽ đi nhanh hơn. Không nghĩ tới Thanh Huyền Tông của cô lại có nhiều chuyện như vậy. Trên đường đi, Phan Lâm được nghe Ái Nhiễm giới thiệu về Thanh Huyền Tông, trong lòng không khỏi nhíu mày khi biết được phiền phức lớn mà Thanh Huyền Tông một tháng trước đã gây ra. Thanh Huyền Tông lần này e rằng thật sự sẽ phải giải tán. Ái Nhiễm khẽ lắc đầu, trong mắt thoáng qua sự im lặng. Cái gì? Huyết Vô lão tổ đó rất mạnh hay sao? Phan Lâm hỏi. Anh nghĩ xem, có thể lọt vào top 10 ác nhân thì làm sao có thể tầm thường cho được đây? Nhiều năm qua, Huyết Vô lão tổ đã nổi tiếng khắp nơi là luyện dược sư cao cấp, chuyên luyện cấm thuật. Để đạt được mục đích trường sinh bất lão, hắn đã cướp đoạt tu vi của không ít người. Hắn cũng sử dụng người sống để nghiên cứu thực nghiệm. Đó là một tội ác tày trời. Vô số giáo phái và gia tộc quý tộc đã tố cáo hắn, nhưng người này quá mạnh mẽ, lại đơn thương độc mã, cho nên không ai có thể làm gì được hắn ta. Thanh Huyền Tông đã gặp phải tai họa tên là Thiên Thần Điện, đang hấp hối, không còn là Thanh Huyền Tông vinh quang huy hoàng trước đây nữa. Tranh đoạt với Huyết Vô lão tổ, với thực lực hiện tại, không nghi ngờ gì nữa, chính là lấy trứng chọi đá. Phan Lâm yên lặng gật đầu, không nói gì. Ái Nhiễm cười nhẹ ôn nhu nói. Nhưng Lâm Thần Y, ngài không cần phải lo lắng, lần này... Anh đến đó chỉ cần hỏi sư phụ tôi những thông tin về Thiên Thần Điện, sau đó liền lập tức rời đi. Nhiều năm qua, Thanh Huyền Tông vì muốn báo thù Thiên Thần Điện cho nên bọn họ đã biết rất nhiều về Thiên Thần Điện. Nếu như anh hỏi ý kiến của bọn họ về Thiên Thần Điện, bọn họ sẽ lập tức nói cho anh biết. Anh đừng dính vào chuyện của Huyết Vô Lão Tổ nữa. Mà theo tôi nghĩ thì sư phụ của tôi cũng sẽ không để anh bị cuốn vào chuyện này đâu. Sự tồn của các cô vì không để các cô dính vào chuyện này nên đã đuổi các cô ra khỏi sư môn sao? Văn Lâm cười hỏi. Ái Nhiễm không nói. Hai người xuyên qua sơn lâm, vượt qua sông lớn rồi lại vượt qua đồng bằng. Cuối cùng cả hai dừng lại trước một thung lũng. Văn Lâm ngẩng đầu nhìn thung lũng mênh mông trước mặt. Chỉ thấy đây là một sơn cốc rách nát. Phía trên có một tấm biển cũ kỹ khắc ba chữ to. Thanh Huyền Tông. Chúng ta đến rồi. Ái Nhiễm nói. Đây là Thanh Huyền Tông sao? Văn Lâm nhìn vào bên trong, phát hiện một con đường đổn nát kéo dài vào thung lũng. Khắp nơi đều là ổ gà ổ vịt, dấu vết chém giết cùng bạo tạc trải rộng khắp nơi. Chờ đi qua khu đổn nát tiến sâu vào bên trong mới thấy một ngọn núi xanh tươi. Trên núi có một số tòa kiến trúc rách nát, đó chính là Thanh Huyền Tông. Kẻ nào vậy? Ngay lúc hai người chuẩn bị lên núi, một tiếng quát trầm thấp vang lên. Sau đó, đằng sau tảng đá bên cạnh, lập tức xuất hiện một bóng người với một thanh trường kiếm trong tay. Thoạt nhìn thì đó là đồ đệ của Thanh Huyền Tông. Tuy nhiên, ngay khi đệ tử vừa nhảy ra đã nhận ra Ái Nhiễm không khỏi choáng váng. Chị Ái Nhiễm, sao chị lại vẫn còn ở đây? Nam Phong Sư Huynh đã lâu không gặp. Ái Nhiễm mỉm cười. Không, chị Ái Nhiễm, chị vẫn chưa về sao? Tại sao chị lại quay trở lại đây chứ? Nhanh lên, chị mau về với gia đình đi, đừng ở lại đây nữa, nhanh lên, đi mau. Đệ tử vừa rồi vừa vội vàng vừa liên tục đẩy Ái Nhiễm, cố gắng đuổi cô xuống núi. Nam Phong Sư Huynh, chờ một chút, đợi chút đã. Ái Nhiễm bất lực nói, vội vàng quay đầu lại. Còn chần chừ cái gì nữa chứ, có biết Thanh Huyền Tông của chúng ta đã gặp phải chuyện lớn rồi không? Các người mau trở về đi, ở lại đây rất nguy hiểm. Tên đệ tử kia lo lắng kêu lên. Tôi không biết, đó là chuyện về Huyết Vô Lão Tổ. Tôi đã nghe nói qua rồi. Cô đã nghe nói rồi mà vẫn còn dám tới đây sao? Sư huynh, tôi tới đây để nhờ sư phụ một việc. Hỏi xong tôi sẽ lập tức rời đi ngay. Ái Nhiễm giải thích. Không phải cô ấy không muốn ở lại, mà là cô ấy biết ở lại thì cũng vô ích và chẳng giúp được gì cả. Thực ra, sau khi biết chuyện này một tháng trước, cô cũng đã viết thư thuyết phục sư phụ và các sư đệ của mình bỏ núi Thanh Huyền cho qua chuyện. Nhưng tông chủ của Thanh Huyền Tông không chịu rời đi. Ông đã phân tán hầu hết đệ tử và lên kế hoạch canh giữ ngọn núi một mình, muốn giữ lấy chút tôn nghiêm cuối cùng cho Thanh Huyền Tông cố gắng kháng cự lại Huyết Vô Lão Tổ. Mặc dù không nghi ngờ gì nữa, đó là một vụ tự sát, nhưng ông ấy lại không hề do dự. Nhiều người phản đối, nhiều người thuyết phục, nhưng vô ích. Ái Nhiễm biết tính tình của tông chủ nên chỉ có thể chịu thua. Thì ra là vì muốn gặp sư phụ. Được rồi, tôi dẫn các người tới đó. Nhưng Ái Nhiễm sư muội à, đừng ở trong núi quá lâu. Thời hạn do Huyết Vô Lão Tổ ấn định đã đến rồi. Hắn ta có thể xuất hiện ở đây bất cứ lúc nào. Nếu như đến lúc đó mà cô vẫn chưa kịp rời đi thì quả thật là rất nguy hiểm. Tên đệ tử nghiêm nghị nói. Sư huynh yên tâm, chúng tôi sẽ không ở lại quá lâu đâu. Ái Nhiễm gật đầu nói. Được rồi, vậy thì các người mau đi theo tôi. Nói rồi sư huynh Nam Phong dẫn đường đưa Văn Lâm và Ái Nhiễm đến gặp tông chủ của Thanh Huyền Tông. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập số 451 của bộ tiểu thuyết dài ký mang tên Thần Y Ở Rể, tác giả Không Say qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh audio chọn bộ truyện ngôn tình các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Và hiện tại thì chúng ta đã nghe xong tập số 451 rồi. Ngày mai thì chắc là sẽ không được một tập Thần Y Ở Rể đâu, nên là tối ngày mai thì em Thúy sẽ gửi tới các bác bộ truyện Chiến Vương. Còn bộ truyện Thần Y Ở Rể thì sẽ tiếp tục được phát vào khung giờ 10 giờ tối ngày thứ 3 nhé. Tức là em phải chờ nó đủ được khoảng 30 phút, hơn 30 phút thì em mới dịch. Luôn một tập chưa hoàn đâu, một ngày nó chỉ có 4 chương thôi. Vì vậy nên nếu như mà dịch ra thì sẽ được khoảng là 17 đến 20 phút. Nó rất là ngắn, nên là nghe nó ngắn quá thì nó cũng không bõ. Nên là em sẽ chờ đến được khoảng là 2 ngày thì sẽ có một tập. Đó, để chúng ta sẽ được một tập truyện nghe cho nó dài dài một chút, nó phải được 30 phút nhỉ. Đấy, còn ngày mai thì bác nào mà chờ Chiến Vương thì chờ ngày mai sẽ nghe Chiến Vương nhé. Tại vì hiện tại bây giờ bộ truyện Chiến Vương là đã được khoảng 6-7 chương rồi, kể ra thì cũng được khoảng 30 phút. Nên là ngày mai thì em sẽ tiếp tục gửi đến các bác bộ truyện Chiến Vương. Em chào anh Thìn, hai MC thân thương, hình MC bị méo. Đó. Ok bác, em cũng nghĩ là chắc là tại vì vội quá nên là em chưa chỉnh được. Mai mà không có thần y à em Thúy xinh đẹp ơi. Vâng, mai không có thần y đâu ạ, mai sẽ có Chiến Vương nhé. Vâng, chào Hạnh Nguyễn nhé. Chào các bác, chúc các bác nghe chuyện vui vẻ. Bác nào đang nghe chuyện thì like cho em cái nhé. Và chia sẻ cho em nhé, để bộ chuyện này có thêm tương tác, chúng ta lại gặp nhau nhiều hơn. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Goodbye.